Vũ thần chúa tể, chương 1638, Huyễn Ma Tông Chủ. Góc truyện audio.com. Bởi vì có người thăm dò được biết, Hiên Viên Đế Quốc Hiên Viên Đại Đế đã điều động binh tướng. Huy động đế quốc cảnh nội vô số cường giả quán chú. Muốn chinh phạt Phiêu Miểu Cung, đi trước quân đội, đã bắt đầu tụ tập. Này làm mọi người hưng phấn. Dễ nhận thấy Hiên Viên Đế Quốc là muốn đến thật. Tại Hiên Viên Đế Quốc huy động đại quân là lúc, khí điện cũng động. Một tên khí điện phó điện chủ công nhiên phát sinh, yêu cầu Phiêu Miểu Cung nợ máu trả bằng máu, giao ra hung thủ. Kia phó điện chủ, tên là Mộc Tẩm, là khí điện một uy tín lâu năm phó điện chủ. Tại khí điện ăn sâu bén rễ, thế lực hùng hậu, lúc này hắn ra sức phát ra tiếng, lập tức nổi lên sóng to gió lớn, đưa tới mọi người nghị luận. Khí điện, quanh năm bế quan, không màng thế sự, đã nhiều năm chưa hề xuất hiện, mà khí điện bên trong, hiện nay số lượng tài công chính điện chủ độc quyền, đại diện khí điện mặt, mà Mộc Tẩm, đúng là trong cao cấp nhất phó điện chủ một trong. Đồng thời dân gian có lời đồn, trước tại cổ ngu giới trong ngã xuống khí điện Mộc Diệp Đại Sư. Đúng là này Mộc Tầm con tư sinh. Mộc Tầm hôm nay lên tiếng như vậy, dễ nhận thấy đại diện khí điện cũng sẽ chinh phạt bên trong. Muốn thảo phạt Phiêu Miểu Cung. Này hai thế lực lớn vừa mở miệng, nguyên bản tại chờ đợi rất nhiều thế lực triệt để sôi trào. Ngay sau đó, tại cổ ngu giới trong tổn thất nhiều đệ tử thiên tài rất nhiều thế lực. Từng cái cũng đều lên tiếng. Long gia, Trường Hà Tiêu gia, Cổ Phương giáo, Vụ Ẩn môn, Thanh Đế Sơn, Tử Ma giáo, Thiên Quỷ Tông, Đằng gia nhóm thế lực, đều mở miệng, đồng thời nói. Còn có Đan Các cùng Huyết Mạch Thánh Địa. Trong khoảng thời gian ngắn, Phiêu Miểu Cung trở thành chuột chạy qua đường. Mọi người gọi đánh, lần này, Phiêu Miểu Cung tất nhiên xong đời chắc chắn. Ác giả ác báo, Phiêu Miểu Cung mấy năm nay tại ta vũ vực hung hăng phách lối. Chiếm đoạt bao nhiêu thế lực, không được chu diệt há có thể giải hận. Tiêu diệt Phiêu Miểu Cung, còn vũ vực một cái công đạo. Tin tức truyền ra, trừ những thứ kia tại cổ ngu giới có kinh người tổn thất các đại thế lực ở ngoài. Một ít vũ vực trong thế lực nhỏ môn, cũng đều kêu gào, muốn thảo phạt Phiêu Miểu Cung. Còn vũ vực một cái lãng lãng càn khôn, còn vũ vực con dân một cái công đạo. Các loại thế lực đều liên tục cho ra, đã từng bị Phiêu Miểu Cung khi dễ. Cho dù cùng Phiêu Miểu Cung không liên quan, cũng đều lên tiếng, như là bị bao nhiêu khuất nhục. Trong lúc nhất thời, tinh thần quần chúng xúc động. Phiêu Miểu Cung trở thành mọi người gọi đánh chuột chạy qua đường. Mọi người cảm thấy bất an, mà Phiêu Miểu Cung cũng giống như biết mình chọc nhiều người tức giận. Hết sức khiêm tốn, trong khoảng thời gian ngắn, mai danh ẩn tích, không có bất kỳ tin tức, rất sợ chọc nhiều người tức giận. Hừ, xem ra Phiêu Miểu Cung cũng biết sợ. Bất quá Phiêu Miểu Cung giả bộ chết cũng vô dụng. Lần này, hắn khó thoát khỏi cái chết. Vũ vực các đại thế lực đều ở đây cười nhạt. Trong Cổ Phương giáo nhất tích cực, Cổ Phương giáo giáo chủ thậm chí công khai đứng ra, liệt ra Phiêu Miểu Cung mấy năm nay thập đại chứng cứ phạm tội. Ức hiếp dân chúng, chiếm lấy bí địa, nam đạo nữ sướng, thổ phỉ hành vi. Cổ Phương giáo giáo chủ thậm chí lên tiếng, năm đó phá Trần Võ Hoàng chết, vô cùng có khả năng cùng Phiêu Miểu Cung thượng quan Hy Nhi cung chủ có liên quan. Bằng không đường đường phá Trần Võ Hoàng, đại lục nghịch thiên nhất thiên tài, các đại thế lực chỗ khách, hạng nhân vật này sao lại lặng yên không một tiếng động bỏ mạng ở bí cảnh trong. Hắn suy đoán, năm đó chắc là thượng quan Hy Nhi thí phu cướp đoạt phá Trần Võ Hoàng hết thảy, lại làm bộ vô tội. Kỳ thực nội tâm hiểm ác đáng sợ như độc xà. Phá Trần Võ Hoàng chết, chính là thượng quan Hy Nhi nhất thủ gây nên. Hắn thậm chí cho ra không ít chứng cứ, Cái gì năm đó phá Trần Võ Hoàng thật cũng không thích Thượng Quan Hy Nhi? Là Thượng Quan Hy Nhi lợi dụng thân thể, câu dẫn phá Trần Võ Hoàng. Này mới khiến phá Trần Võ Hoàng mắc câu. Còn có cái gì phá Trần Võ Hoàng lúc đầu trẻ tuổi tuấn lãng? Thiên phú kinh người, lại chậm chạp không cách nào trở thành Cửu Thiên Vũ Đế. Kỳ thực là bị Thượng Quan Hy Nhi hút khô tinh huyết. Thiên phú bị đoạt vân vân. Càng là mở miệng, Hiên Viên Đại Đế sở dĩ cùng Thượng Quan Hy Nhi dở mặt. Là bởi vì thấy rõ Thượng Quan Hy Nhi chân diện mục. Từng mấy lần khuyên bảo qua phá Trần Võ Hoàng. Nhưng phá Trần Võ Hoàng đã bị Thượng Quan Hy Nhi câu dẫn. Không tin thân huynh đệ. Cuối cùng thê thảm sát hại. Từng chuyện mà nói có mũi có mắt. Đưa tới mọi người thật lớn náo động. Vũ vực vì thế mà chấn động. Đối mặt bực này nghe đồn. Hiên Viên Đại Đế không có trả lời. Phiêu Miểu Cung càng là không có chút nào tin tức truyền ra. Điều này làm cho Cổ Phương giáo giáo chủ cười nhạt. Nói rõ bị nói thẳng ra chân tướng. Phiêu Miểu Cung đuối lý. Không dám bác bỏ. Trong lúc nhất thời. Vũ vực cuồn cuộn, vô số thế lực đều huy động cường giả, muốn tạo thành liên hợp đại quân, đối kháng Phiêu Miểu Cung. Nhưng làm người ta kinh nghi là, tương tự tổn thất nặng nề Huyễn Ma Tông, nhưng không có công khai thảo phạt, thậm chí không hề có một chút tin tức nào, như là mai danh ẩn tích, này làm không ít thế lực kinh nghi. Huyễn Ma Tông cái thế lực này hết sức quỷ dị. Gần 1-200 năm đến cấp tốc quật khởi. Một lần nhảy là đại lục cao cấp nhất thế lực. Mà Huyễn Ma Tông tông chủ. Cũng là chẳng bao giờ ở trước mặt người đời lộ ra qua chân diện mục. Cực thần bí. Lần này Huyễn Ma Tông chưa chinh phạt. Mọi người cũng chỉ là nghi hoặc. Nhưng không lên tâm. Hôm nay sơ bộ phòng chừng. Đã có mười mấy thế lực lớn chinh phạt bên trong. Trong Hiên Viên Đế Quốc. Khí điện làm tiên phong, mà Cổ Phương giáo tất cả nhân viên mà phát động, đoạt tại hắn thế lực trước, cũng trở thành trong người nổi bật, đưa tới chúng nhân chú mục, lộ vẻ nhưng muốn nhân cơ hội này. Có thu hoạch, vũ vực, Huyễn Ma Tông bên trong tông, một cái mặt mang hắc sa người ngồi xếp bằng ở đen kịt trên ghế. Lạnh lùng nhìn phía dưới, vô tận hắc khí tại nàng bên cạnh thân oanh nhiễu. Giống như trong địa ngục đi ra ác ma. Tông chủ, ta Huyễn Ma Tông vì sao không xuất động? Trinh phạt Phiêu Miểu Cung. Trần Tư Tư đứng ở đầu dưới. Lạc giọng nói ra, khóe mắt có lệ, nổi giận đùng đùng. Khi biết Huyễn Ma Tông cũng không tham gia trinh phạt Phiêu Miểu Cung hành động sau. Trần Tư Tư cũng không nhịn được nữa. Tư Tư, câm miệng. Ngươi sao dám đối tông chủ đại nhân bất kính? Còn không mau quỳ xuống cho ta. Chấm, Huyễn Ảnh Võ Hoàng quỳ một chân trên đất. Sắc mặt tái nhợt, hướng về phía Trần Tư Tư quát chói tai. Sau đó vội vàng đối Huyễn Ma Tông tông chủ khẩn trương nói. Cung chủ đại nhân, Tư Tư chỉ là không cam lòng Phiêu Miểu Cung tại cổ ngu giới làm hết thảy. Cũng không phải là có tình ý chống lại tông chủ đại nhân. Xin thỉnh tông chủ đại nhân thứ tội. Nàng thần sắc sợ hãi. Khẩn trương nói ra. Huyễn Ảnh Võ Hoàng đại nhân. Người không cần là ta biện hộ cho. Tư Tư cũng không phải là ta một người. Mà là lần này cổ ngu giới chuyến đi. Ta Huyễn Ma Tông tổn thất nặng nề. Các đại thế lực đều chinh phạt Phiêu Miểu Cung. Vì sao ta Huyễn Ma Tông lại không có chút nào tin tức? Chẳng lẽ là Huyễn Ma Tông nhiều đệ tử như vậy? Đều chết vô ích sao? Trần Tư Tư ngẩng đầu. Ánh mắt nóng bỏng như hỏa bó đuốc. Nộ khí đằng đằng. Tư Tư, Huyễn Ảnh Võ Hoàng sợ hãi nói ra. Khí sắc sợ đến đều trắng bệch. Tại Huyễn Ma Tông chủ chính là quyền uy. Nàng hỉ nộ vô thường. Không người dám can đảm ngỗ nghịch nàng quyền uy. Đã từng có một tên võ đế trưởng lão nghi vấn nàng quyết định. Bị nàng giết chết tại chỗ. Thủ đoạn tàn nhẫn mà tàn nhẫn. Tư Tư, người thật lớn mật. Ngươi biết ngươi ở đây nói chuyện với người nào sao? Trên bảo tỏa, một khi thanh âm lạnh như băng vang lên, ma khí dũng động, như luyện ngục ác ma tại mở miệng. Thanh âm chói tai, phảng phất xuyên thấu người linh hồn. Cách chương.